Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Chúng ta là bằng hữu của chủ nhân các ngươi. Tiểu nhị xua xua tay. Bằng hữu của chủ nhân chúng ta đều là hoàng thân quốc thích. Các ngươi muốn dính quan hệ thì hỏi rõ bối cảnh rồi qua. Đi đi, đừng làm chậm trễ chúng ta buôn bán. Tiểu Mặc Nhi vô thanh vô tức chụp cái ngọc bội trên bàn. Tiểu nhị không để bụng nhìn qua. Khi thấy long văn trên ngọc bội, đôi mắt trợn lên. Giờ có thể dẫn chúng ta đi gặp trưởng quầy của các người chưa? Tiểu nhị liên tục gật đầu. Được, được, trưởng quầy nhận tin. Vội vã xuống lầu. Khi thấy hai mẫu tử ngồi trong phòng, lập tức nhớ tới hai tháng trước. Bát hoàng tử cố ý phái người tới dặn dò. Người bát hoàng tử chờ hẳn là đôi mẫu tử này. Biết họ là khách quý của bát hoàng tử. Trưởng quầy tươi cười tiến lên. Xin lỗi, xin lỗi. Khiến phu nhân và tiểu thiếu gia đợi lâu. Chúng ta hôm nay muốn tới hỏi thăm. Khi nào chủ nhân nhà ngươi rảnh? Mấy ngày tới chúng ta đều sẽ ở kinh đô. Cái này ta còn phải về bẩm chủ nhân. Để chủ nhân an bài. Chúng ta ở khách điếm Nhật Thăng. Nếu hắn muốn tới thì có thể đến đó tìm chúng ta. Được, được. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi không ở lại lâu. Trực tiếp rời khỏi cửa hàng. Trưởng quầy lập tức truyền tin báo lại vào trong cung. Hoàng cung, trong một cung điện nguy nga lộng lẫy. Con cháu hoàng gia ngồi thành hàng. Mọi người nghiêm túc nghe phu tử giảng bài. Chỉ có một người chán nản ghé lên bàn. Phu tử giảng bài chán quá. Mộc Di Di giảng mới sinh động thú vị. Vừa hết giờ, phu tử rời đi. Một tiểu thái giám vội chạy đến bên cạnh Hoa Tử Vân. Trình một phong thư lên. Hoa Tử Vân không để ý mở ra. Đọc được nội dung, mừng rỡ như điên. Kích động đứng dậy, trực tiếp chạy ra khỏi học đường hoàng gia. Bát đệ đi đâu thế? Nhìn đệ ấy vui như thế. Không biết có chuyện gì tốt. Chẳng lẽ phụ vương lại định khen thưởng cho đệ ấy à? Thất đệ muốn biết như thế. Phái thái giám đi xem thử là biết ngay mà. Bên kia, mẫu tử Bắc Vũ Đường truyền tin xong. Chờ xem Hoa Tử Vân có rảnh không. Cậu là hoàng tử, lại ở trong hoàng cung. Quy củ nghiêm ngặt, không dễ ra ngoài. Mẫu thân, Tử Vân sẽ tới gặp chúng ta sao? Tiểu Mặc Nhi hỏi. Ừ, nhưng hắn ở hoàng cung. Mà hoàng cung có rất nhiều quy củ. Muốn ra cũng khá khó. Bắc Vũ Đường rất sợ tiểu gia hỏa kỳ vọng quá lớn. Sợ đến lúc đó bé sẽ càng thất vọng. À, đi. Mẫu thân đặt mua cho con ít đồ đông. Hai người nắm tay nhau đi dạo trên phố lớn ngõ nhỏ. Một đường đi đi rừng rừng. Đồ trong tay cũng nhiều hơn. Đến khi họ quay về khách điếm. Cả khách điếm đã bị trọng binh canh gác. Không cho bất kỳ ai tới gần. Là Tử Vân tới sao? Tiểu Mặc Nhi thấy vậy. Phản ứng đầu tiên là cậu tới. Bắc Vũ Đường thấy bé kích động và hưng phấn hơn. Chắc là vậy. Trận trượng lớn như vậy, 8-9 phần 10 là cậu tới. Bọn họ vừa tiến lên, thị vệ canh cửa đã ngăn họ lại. Các ngươi là ai? Chúng ta ở nơi này. Thị vệ nghe vậy, lấy bức họa ra, so sánh một lượt, sắc mặt lạnh lùng. Bắt chúng lại, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đều sửng sốt. Vị quan gia này, vì sao lại bắt chúng ta? Có người cử báo các ngươi từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh đậu mùa. Giờ muốn dẫn các người đi cách ly. Chỉ cần xác nhận các ngươi không bị bệnh đậu mùa sẽ thả các ngươi ra. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi nhìn nhau. Không phản kháng. Mặc thị vệ mang mình đi. Đám thị vệ kia đi về phía Tây Thành. Bắc Vũ Đường dò hỏi. Đại nhân, các người muốn mang chúng ta đi đâu? Hỏi nhiều vậy làm gì? Đi theo là được. Thống lĩnh thị vệ không kiên nhẫn trả lời. Đi một đường. Trực tiếp ra khỏi kinh thành, hướng về phía ngoại ô phía tây. Đến nơi mới thấy đó là một tòa viện hoang vắng. Xung quanh cỏ dại mọc thành cụm. Trên mái hiên có quạ đen kêu càng khiến nơi này có vẻ thê lương. Mẫu thân, đây là đâu? Hẳn là nơi trước kia giam giữ người bị bệnh. Một thị vệ tiến lên, mở cửa viện ra. Hai người các ngươi vào đây. 7 ngày sau mà không sao thì sẽ thả các ngươi ra. Dứt lời, hắn đẩy thẳng họ vào trong viện. Bọn họ vừa vào đã thấy Đại Hương và Tiết Thiên cũng bị giam trong viện. Hai người thấy Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi cũng bị giam giữ. Cả đám đều ngẩn người. Mộc Tỷ Tỷ, hai người cũng bị bắt vào. Bọn họ vừa vào, cửa viện đã bị khóa lại. Hai người các ngươi canh chừng ở đây. Nghe tiếng bước chân rời đi bên ngoài. Bốn người ngồi vây quanh. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Các ngươi bị bắt khi nào? Bắc Vũ Đường hỏi. Ta và Tiết Thiên lấy dược liệu xong. Vừa về khách điếm đã bị họ bắt đưa tới đây. Dù Tiết Thiên giải thích với họ là thiết trụ không bị đậu mùa thì những người đó cũng không tin. Kéo chúng ta tới đây. Các ngươi không bị thương chứ? Ta không sao. Tiết Thiên bị họ đấm một cái. Bắc Vũ Đường nhìn Tiết Thiên. Tiết Thiên vội xua tay. Ta không sao. Quan ở kinh đô sao lại như vậy? Chẳng cho người ta cơ hội nói chuyện gì cả. Đại Hương lẩm bẩm. Mộc Tỷ Tỷ, chúng ta thật sự phải ở đây 7 ngày sao? Cách chương.